Chị thân yêu, em không cần chị phân giải gì hết, và em cũng không muốn nghe lời nào hết. Melanie cương quyết nói, đồng thời đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đôi môi đau đớn của Scarlett, bịt miệng nàng lại. Thậm chí, chị mà nghĩ rằng giữa chúng ta còn cần phải phân giải, tức là chị tự sỉ nhục mình, sỉ nhục Ashley và em. Chào, ba chúng mình ngày xưa vẫn như những người lính cùng nhau chiến đấu bao năm nay, đến nỗi em lấy làm xấu hổ. Và chị lại nghĩ rằng những chuyện ngồi lê đôi mách có thể chia sẻ chúng ta. Chẳng lẽ chị lại nghĩ em có thể tính là chị và Ashley của em? Chà, sao lại có thể nghĩ vậy? Chị không thấy em biết rõ chị hơn bất cứ ai trên đời này sao? Chẳng lẽ chị nghĩ rằng em đã quên mất tất cả những điều vị tha tuyệt vời mà chị đã làm vì Ashley, vì Bill và em? Tất thảy, từ việc cứu sống em cho đến nuôi bọn em khỏi chết đói. Chẳng lẽ chị lại nghĩ rằng trong khi em vẫn có thể nhớ hình ảnh chị gần như chân không bước đi trong lũng cày, theo sau con ngựa gian kia, hai tay phồng rộp lên, cốt để em và cháu bé có cái gì ăn, mà lại đi tin những điều ghê gớm như vậy về chị sao? Em không muốn nghe chị phân trần một lời nào đâu, Scarlett O'Hara, không một lời nào. Nhưng Scarlett lúng túng và ngừng bặt. Rash đã rời thành phố cùng với Bonnie và Brissy một giờ trước đây, và Scarlett đã xấu hổ, cáu giận, lại thêm phiền muộn cô đơn. Hơn nữa, gánh nặng của cảm giác phạm tội với Ashley cùng thái độ bênh vực của Melanie khiến nàng không chịu đựng nổi. Giá như Melanie tin lời India và Ashley mà phớt lờ hoặc chào mát nàng tại cuộc tiếp tân, thì nàng còn có thể ngẩng cao đầu và chống trả bằng mọi thứ vũ khí mình có. Nhưng giờ đây, nhớ lại lúc Melanie đứng che chở cho nàng trước mối đe dọa tiêu tan thanh danh, đứng như một lưỡi gươm mỏng manh lấp lánh, nàng thấy chỉ còn cách thú nhận là duy nhất lương thiện. Phải, nói toẹt hết ra, từ cái buổi đầu xa xôi trong hàng hiên đầy nắng ở Aptara. Lương tâm nàng, một lương tâm Thiên Chúa giáo, tuy bị ức chế lâu ngày, vẫn còn khả năng vùng dậy, đang thôi thúc nàng. Con hãy thú thật những tội lỗi của mình và sám hối trong buồn đau và ăn năn. Bà Elon đã nói với nàng như vậy hàng trăm lần. Và trong cơn khủng hoảng này, những giáo huấn tôn giáo của bà Elon trở lại nắm chặt lấy nàng. Nàng sẽ thú nhận. Phải, thú nhận tất cả mọi điều, từng ánh mắt, từng lời nói, cả những cái vuốt ve hiếm hoi. Rồi Chúa sẽ làm cho nàng bớt đau đớn và ban cho nàng sự thanh tĩnh. Và công cụ để hành xác nàng là những hình ảnh dễ sợ của bộ mặt Melanie từ yêu tin nồng nhiệt chuyển sang kinh tởm nghi ngờ. Ôi, đó là một sự hành xác sám hối quá nặng nề. Nàng khắc khoải nghĩ thầm. Phải suốt đời nhớ đến vẻ mặt của Melanie. Biết rằng Melanie biết hết tất cả cái nhỏ nhen, đê tiện, tính chất phản bội hai mặt trong tâm mình. Trước đây có lần, cái ý định ném thẳng sự thật vào mặt Melanie để chọc tức và nhìn thấy cái thiên đường hư ảo của nàng sụp đổ đã làm cho Scarlett say sưa. Một điều bỏ bèn, cho dù hậu quả có tai hại đến đâu đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, mọi cái đó thoát cái đã thay đổi, và chẳng có gì nàng ít mong muốn hơn. Nàng không hiểu tại sao lại thế. Đầu óc nàng hỗn độn, những ý nghĩ xung đột nhau quá dữ dội, khiến nàng không sao dẹp đi cho yên được. Nàng chỉ biết rằng, nếu xưa kia, nàng đã muốn giữ sao cho mẹ nàng nghĩ là nàng thùy mị, tốt bụng, tâm hồn trong trắng, thì nay nàng cũng muốn duy trì sự quý trọng của Melanie một cách tha thiết như thế. Nàng chỉ biết rằng mình bất cần thiên hạ hoặc Ashley hoặc Rex nghĩ gì về mình, song không thể để cho Melanie nhìn nàng khác đi so với cách nhìn từ trước đến nay. Nàng sợ nói sự thật với Melanie, nhưng một trong những bản năng lương thiện hiếm hoi của nàng trỗi dậy. Một thứ bản năng, nó không để cho nàng tự hóa trang bằng những màu giả trá trước mặt người phụ nữ đã đấu tranh bảo vệ nàng. Cho đến sáng nay, sau khi Rex và Bonnie rời khỏi nhà, là nàng liền vội vã đến Melanie. Nhưng nàng vừa ấp úng thốt ra những lời đầu tiên. Melly, tôi cần phải phân giải về chuyện hôm nọ. Melanie đã dứt khoát ngăn nàng lại, không cho nói tiếp. Sượng sùng nhìn vào đôi mắt long lanh yêu thương và giận dữ. Scarlett, lòng nặng trĩu biết mình sẽ không bao giờ được hưởng sự yên tĩnh và thanh thản tiếp theo sau lời xưng tội. Melanie, bằng những lời đầu tiên, đã chặn đứng mãi mãi hướng hành động ấy. Với một niềm xúc động họa hoàn mới cảm thấy từ sau khi trưởng thành, Scarlett hiểu ra rằng tìm cách làm vơi nhẹ con tim bị dằn vặt của mình chỉ là hoàn toàn ích kỷ mà thôi. Như thế là chút gánh nặng của mình lên vai một con người hồn nhiên, tin cậy mình. Nàng nợ nần Melanie vì Melanie đã bênh vực nàng, và món nợ này chỉ có thể trả bằng im lặng. Nếu như nàng phá hoại đời Melanie bằng cách lộ cho biết chồng cô ấy là kẻ bạc tình với sự đồng lõa của người bạn gái mà cô hằng yêu quý, thì quả là một sự trả ơn độc ác biết mấy. Mình không thể nói với cô ấy được, nàng khổ não nghĩ thầm. Không đời nào, dù lương tâm có căn dứt mình đến chết. Tự dưng, nàng nhớ đến câu nói say bét nhẹ của Resch. Cô ấy không thể quan niệm những người mình yêu lại phạm điều ô nhục. Cầu sao cái đó sẽ thành cây thập tự mà cô sẽ phải mang suốt đời. Phải, đó sẽ là cây thập tự nàng phải mang cho đến chết để giữ cho nỗi đau này câm lặng trong lòng. Để mang nỗi ô nhục như chiếc áo vải tóc của thầy tu khổ hạnh, cho nó trả sát vào người mỗi khi một ánh nhìn hay một cử chỉ âu yếm của Melanie suốt dòng năm tháng. Để mãi mãi phải kìm nén nỗi thôi thúc muốn gào lên. Đừng có tốt đến thế, đừng có bênh vực tôi. Tôi không xứng đáng được như vậy. Dạ cô đừng có ngốc như vậy. Ngốc nghếch hồn nhiên, dịu dàng, giàu đức tin. Phải, đừng có thế, thì còn đỡ cực cho tôi hơn. Nàng tuyệt vọng nghĩ thầm. Tôi đã mang bao nhiêu gánh nặng, nhưng đây sẽ là gánh nặng cực nhọc nhất, cay đắng nhất của đời tôi. Melanie ngồi trong chiếc ghế thấp đối diện với Scarlett, chân gác vững chãi trên một cái nệm cao, đến nỗi đầu gối dựng lên như trẻ con. Một tư thế mà nàng ắt chẳng bao giờ chọn nếu không giận dữ tới mức quên cả mọi phép tắc hợp thức. Nàng cầm trong tay một dải đăng ten, đẩy đi đẩy lại mũi kim loang loáng, hung dữ như đang vung kiếm trong một cuộc đấu sống mái. Nếu Scarlett đang giận dữ như thế, hẳn nàng đã dậm chân gầm thét như ông Jerr vào thời sung mãn nhất. Cầu thượng đế chứng kiến tính hai mặt lừa lọc đáng nguyền rủa của loài người và thốt ra những lời đe dọa trả đũa nghe đến lạnh xương sống. Nhưng ở Melanie chỉ có mũi kim loang loáng và đôi lông mày thanh tú nhíu xuống sống mũi là chứng tỏ lòng nàng đang sôi sục. Giọng nàng lạnh lùng và lời lẽ ngắn gọn hơn lúc bình thường, nhưng những ngôn từ mạnh mẽ nàng dùng nghe thật xa lạ, bởi Melanie vốn họa hoàn lắm mới phát biểu một ý kiến và không bao giờ thốt ra một lời bật nhã. Và Scarlett chợt hiểu ra rằng những người thuộc gia đình Uy và gia đình Hamilton có thể nổi xung dữ dội không kém, thậm chí còn hơn những người thuộc gia đình O'Hanr. Em đã quá ớn nghe mọi người chỉ trích chị, Scarlett thân yêu ạ. Melanie nói, và đây là giọt nước làm tràn cốc. Em sẽ tỏ thái độ về chuyện này. Mọi sự xảy ra là vì người ta ghen ghét chị, vì chị thông minh và thành công. Chị đã thành công trong những việc mà cả đàn ông cũng thất bại. Ồ, chị thân yêu, chị đừng phật lòng vì em đã nói thế. Em không có ý bảo rằng chị đã không giữ đúng cốt cách phụ nữ hoặc đã mất giới tính như bao kẻ khác đã nói, bởi vì đâu phải thế. Chỉ tại người ta không hiểu chị và cứ thấy phụ nữ thông minh là họ không chịu nổi. Song không phải vì chị thông minh, chị thành công, mà thiên hạ có quyền bịa chuyện rằng chị và Ashley... Ôi, thiên địa quỷ thần! Tính quyết liệt nhẹ nhàng của câu tán thán cuối cùng này, nếu miệng ở một người đàn ông, hẳn đã thành một lời bán bổ rành rành. Scarlett chân chân nhìn nàng, hoảng lên vì cơn bùng nổ chưa từng thấy như vậy. Vậy mà họ lại đến nói với em những điều dối trá do họ bày đặt ra nữa chứ? Idia và Elsin, làm sao họ cả gan thế? Dĩ nhiên bà Elsin thì không đến đây. Không, quả thực bà ta không đủ can đảm. Nhưng bà ta xưa nay vẫn ghét chị. Chị thân yêu à? Bởi vì chị được ngưỡng mộ hơn Fanny. Và bà ta rất tức chị, đã không để Hugh cai quản xưởng cưa nữa. Song chị phế Hugh là chí phải. Anh ta chỉ là một gã vô tích sự, đoảng vị, ngơ ngạch. Về AC, thì đúng là tại em. Đáng ra, em không nên chứa chấp cái lão già lưu manh ấy. Ai nấy đều bảo em thế, nhưng em không nghe. Lão không ưa chị vì chuyện dùng bọn tù khổ sai. Chị thân yêu à? Nhưng lão là cái thá gì mà dám phê phán chị? Một kẻ sát nhân, mà lại là giết một người đàn bà cơ chứ. Thế mà, sau tất cả những gì em giúp lão, lão còn đến nói với em... Giá Ashley có bắn bỏ lão, em cũng không mảy may thương xót. Phải, em đã bảo lão cuốn gói, và lão hết sức tiêu nghỉu, em đảm bảo với chị thế. Giờ đây, lão đã đi khỏi thành phố. Còn về India, đổ đê tiện. Chị thân yêu, ngay từ lần đầu tiên trông thấy chị và India bên nhau, em đã không thể không nhận ra rằng cô ta ghen với chị và căm ghét chị vì chị xinh đẹp hơn biết bao và có biết bao chàng theo đuổi. Cô ta đặc biệt căm ghét chị về chuyện Stuart Tatton. Cô ấy cứ ủ ê suy nghĩ về Stuart đến nỗi... Ôi, em rất không muốn nói vậy về em gái của Ashley. Nhưng theo em, cô ấy nghĩ nhiều quá đâm quẫn trí. Em không có cách nào khác để giải thích hành động của cô ấy. Em bảo cô ta đừng bao giờ đặt chân vào nhà này nữa. Và nếu em nghe thấy cô ta thở ra một lời bóng gió đê mạt như thế, Em sẽ gọi cô ta là kẻ dối trá ngay trước đông đảo mọi người. Melanie ngừng nói, và đột nhiên vẻ giận dữ bỗng biến khỏi mặt nàng, nhường chỗ cho một nỗi buồn chìm đắm. Melanie có trọn vẹn cái tinh thần trung nghĩa, nhiệt thành với họ tộc vốn là đặc điểm của người Georgia. Và ý nghĩ về mọi sự lục đục trong gia đình làm tim nàng đau xé. Nàng do dự một lúc, nhưng Scarlett vẫn là thân yêu nhất. Scarlett chiếm ngôi vị cao nhất trong tim nàng, và nàng ngay thẳng nói tiếp. Cô ấy trước nay vẫn ghen tức vì em yêu chị nhất, chị thân yêu ạ. Cô ấy sẽ không bao giờ được đến nhà này nữa. Em sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà nào tiếp cô ấy. Ashley cũng đồng ý với em. Nhưng anh ấy gần như vỡ nát tim về việc chính em gái anh ấy lại đi nói một... Nghe nhắc đến tên Ashley, thần kinh quá căng thẳng của Scarlett hết chịu nổi. Nàng òa lên khóc. Đến bao giờ nàng mới thôi xỉa dao vào tim chàng? Ý muốn duy nhất của nàng là làm cho chàng được hạnh phúc, yên ổn. Thế nhưng, dường như lần nào, nàng cũng gây tổn thương cho chàng. Nàng đã làm đắm đời chàng, đập nát lòng tự hào và tự tôn của chàng, phá tan yên tĩnh nội tâm, sự thanh thản dựa trên đức chính trực. Và giờ đây, nàng đã cắt chia chàng khỏi người em gái mà chàng yêu tha thiết. Để cứu thanh danh của bản thân nàng và hạnh phúc của vợ, chàng phải hy sinh India. Bùi bác khi nảnh cô ta như một mụ gái già gian dối, dở điên dở dại và đầy lòng ghen ghét. Trong khi trên thực tế, mọi nghi ngờ và mọi lời kết tội của India đều hoàn toàn có cơ sở đúng đắn. Bất cứ lúc nào Ashley nhìn vào mắt India, chàng đều có thể thấy sự thật lấp lánh trong đó. Sự thật và oán trách, cũng như cái vẻ khinh bỉ lạnh lùng mà những người thuộc gia đình Uy xưa nay vốn biểu hiện lão luyện như những bậc thầy. Vốn biết Ashley trọng danh dự hơn cả mạng sống, Scarlett chắc chàng đau đớn quằn quại lắm. Cũng như Scarlett, chàng buộc phải núp sau váy Melanie. Tuy ý thức được sự cần thiết phải ứng xử như thế, và biết rằng mình phải chịu trách nhiệm chính về cái thế trớ trêu của Ashley. Song, nhi nữ thường tình, nàng vẫn thấy là mình sẽ kính trọng chàng hơn nếu chàng bắn bỏ Ashley rồi thừa nhận mọi điều với Melanie và với cả thế gian. Nàng biết mình không công bằng, nhưng nàng đang quá khổ sở, còn bụng dạ nào đâu mà lý đến những điểm tinh vi như vậy. Một lời chọc tức đầy miệt thị của Resh trở lại trong trí nhớ của nàng. Và nàng tự hỏi không biết trong vụ lộn xộn này, Ashley có thực sự đáng mặt Nam Nhi hay không? Và lần đầu tiên, một phần ánh hào quang bao bọc quanh Ashley từ buổi đầu nàng phải lòng chàng bắt đầu phai mở đi từ lúc nào không biết. Buồn nhớ tủi hổ và tội lỗi nhuốm đầy người nàng cũng vấy sang chàng. Nàng kiên quyết cố gắng dẹp ý nghĩ ấy đi, nhưng nó chỉ làm cho nàng khóc dữ hơn. Đừng, đừng khóc, Melanie kêu lên, buông giải đăng tèn xuống và lao đến chiếc sofa, ôm đầu Scarlett kéo dựa lên vai mình. Đáng ra em không nên nói chuyện ấy, làm cho chị khổ tâm đến thế. Em biết chị hẳn phải thấy khủng khiếp như thế nào. Chúng ta sẽ không bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Phải, không bao giờ nữa. Dù là giữa hai ta hay bất kỳ ai khác. Ta sẽ coi như chuyện ấy không hề xảy ra. Nhưng... Nàng nói thêm, bình tĩnh mà dữ dằn. Tôi sẽ cho India và bà Elsin biết tay. Họ đừng có mà nghĩ rằng họ có thể loan truyền những điều bịa đặt về chồng tôi và chị dâu tôi được đâu. Tôi sẽ làm cho cả hai không dám cất cao đầu ở Atlanta. Và ai mà tin lời họ và tiếp họ sẽ là kẻ thù của tôi. Rầu rĩ nhìn về tương lai, Scarlett biết rằng mình đã trở thành nguyên nhân của một mối cừu địch sẽ chia rẽ cả gia đình lẫn thành phố trong nhiều thế hệ. Melanie giữ đúng lời hứa. Nàng không bao giờ nhắc lại chuyện đó với Scarlett hay với Ashley, cũng chẳng bàn tán với bất kỳ ai nữa. Nàng giữ một thái độ sừng sững, lạnh lùng, có thể nhanh chóng chuyển thành về lịch sự giá băng, nếu ai đó dám đả động xa xôi đến vấn đề đó. Trong những tuần tiếp theo, sau cuộc tiếp tân đột xuất, khi Resh bí mật biến mất và cả thành phố náo động, xôn xao bàn tán, người đứng về phe này, kẻ ủng hộ phe kia. Melanie quyết liệt, không khoan nhượng những người phỉ báng Scarlett, bất kể đó là bạn cũ thân thiết hay họ hàng máu mủ. Nàng không nói mà hành động thực sự. Nàng bám kè kè bên Scarlett như hình với bóng. Nàng thuyết phục Scarlett sáng sáng cứ đến cửa hàng và bãi gỗ như thường lệ. Và nàng cũng đi theo. Nàng ép Scarlett chiều chiều đến xe đi chơi, mặc dù Scarlett ngại phơi mình trước con mắt tò mò, hau háu của hàng phố. Và ngồi bên nàng trong xe là Melanie, đưa nàng đi thăm các nhà. Vào những buổi chiều tiếp tân, tế nhị kéo nàng vào những phòng khách mà hơn hai năm nay Scarlett không đặt chân tới. Và với cái vẻ thách thức, đã yêu tôi thì phải yêu vật cưng của tôi, lồ lộ trên mặt. Melanie thản nhiên trò chuyện với các bà chủ ngỡ ngàng. Vào những buổi tiếp tân đó, nàng bắt Scarlett phải đến sớm và ở lại mãi đến khi những người khách cuối cùng ra về. Bằng cách đó, chia hết mọi cơ hội để các bà túng năm tụm ba bàn ra tán vào cho sướng miệng. Điều này cũng gây đôi chút bất bình. Những cuộc viếng thăm đó là một cực hình đặc biệt đối với Scarlett, nhưng nàng không dám chối từ Melanie. Nàng ghét ngồi giữa những đám phụ nữ, ngoài mặt thơn thớt nói cười, mà trong bụng vẫn tự hỏi thầm, là nàng có thật sự bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình hay không? Nàng biết, nếu không vì yêu quý Melanie, không muốn mất tình bạn của Melanie, thì những người đàn bà này ắt không thèm nói với nàng. Và điều đó làm nàng căm uất. Song nàng cũng biết rằng, một khi đã tiếp nàng, họ sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ với nàng sau này. Nét đặc điểm trong sự nhìn nhận Scarlett là không mấy ai dựa trên toàn bộ con người nàng mà đánh giá, dù là để bênh vực hay phê phán. Thái độ phổ biến là con người này có gan làm mọi chuyện. Scarlett đã tự chuốc lấy quá nhiều kẻ thù, nên bây giờ chẳng thấy có nhiều người bênh vực. Lời nói và hành động của nàng đã cắt cứa quá nhiều con tim, nên không mấy ai bận tâm đến chuyện vụ bê bối này có làm nàng thương tổn hay không. Nhưng tất cả đều hết sức lo sao cho khỏi xúc phạm Melanie hoặc India. Và dòng tố xoay quanh họ hơn là Scarlett, tập trung vào câu hỏi duy nhất, India có nói dối hay không? Những người đứng về phe Melanie Đắc Thắng chỉ ra rằng, những ngày này, Melanie luôn luôn ở bên Scarlett. Lẽ nào, một phụ nữ trong nguyên tắc đạo đức như Melanie lại đi bênh vực một người đàn bà tội lỗi, nhất là phạm tội với chính chồng mình? Không, dứt khoát là không. India chỉ là một cô gái già dở hơi căm ghét Scarlett, đặt điều cho nàng, rồi dụ hoặc Ashley và bà Elsin tuân theo những lời bịa đặt của cô ta thôi. Nhưng phe ủng hộ India vặn lại. Nếu Scarlett không phạm tội, thì thuyền trưởng Butler đi đâu? Tại sao anh ta không ở đây bên cạnh vợ, tiếp thêm sức mạnh cho cô ta bằng sự đồng tình ủng hộ của mình? Đó là một câu hỏi không ai trả lời được. Và khi nhiều tuần đi qua, với tin đồn lan đi là Scarlett đã có mang, nhóm thân India gật gù mãn nguyện. Đó không thể là con của thuyền trưởng Butler. Họ cả quyết như vậy. Từ quá lâu, việc hai người ly thân và đối với nhau như những người dưng đã thành chuyện công khai, làm cả thành phố dị nghị. Cứ thế, lời ong tiếng ve ồn ả chia rẽ mọi người trong thành phố, phân liệt cả cái thị tộc vốn rất gắn bó, gồm các gia đình Hamilton, Uy, Bash, Wishman và Whitfield. Mọi người trong họ tộc đều buộc phải đứng hẳn về một phía, không có đất cho trung lập. Đã có Melanie với vẻ trang nghiêm lạnh lùng, và India với miệng lưỡi gai gắt, chua cay, lo chuyện đó. Nhưng dù đứng về phe nào, tất cả những người trong bọn họ đều hậm hực vì chuyện Scarlett là nguyên nhân của sự rạn vỡ này. Không ai cho là đáng phải chia phe chia phái vì nàng. Và dù đứng về phe nào, họ cũng đều lấy làm tiếc là India đã hứng lấy cái việc vạch áo cho người xem lưng, kéo Ashley dính líu vào vụ bê bối nhơ nhuốc như thế này. Nhưng bây giờ, khi cô ta đã nói ra, nhiều người xô đến bênh vực và đứng về phía cô ta chống lại Scarlett. Mặc dầu những người khác yêu Melanie, quyết ủng hộ nàng và Scarlett. Một nửa thành phố Atlanta là bà con thân thích hoặc tự xưng là bà con thân thích của Melanie hoặc India. Dây mờ dễ mã các kiểu. Anh chị em họ, con chú con bác, con cô con cậu, con dì con già, nhằng nhịt phức tạp đến nỗi, không ai, trừ phi sinh trưởng ở Georgia, có thể phân biệt được. Xưa nay, họ vốn là một tập thể có tính chất thị tộc mà. Vào những lúc gay go, thường trình diện trước thế gian như một khối liên kết vững vàng, che chắn cho nhau. Bất kể ý kiến riêng từ người, về ứng xử cá nhân, các bà con khác là như thế nào. Trừ cuộc chiến tranh du kích do bà Kubiti tiến hành chống lại ông bác Henry, vốn chỉ là đầu đề vui cười trong gia tộc bao năm nay. Trong quan hệ thân tộc, chưa hề có một nứt rạn nào cả. Họ là những con người dịu dàng, kín đáo, nói năng điềm đạm. Thậm chí không có cái thói cái gọ vặt một cách dễ thường, vốn là đặc điểm của phần lớn các gia đình ở Atlanta. Nhưng giờ đây, họ chia làm hai phe, và thành phố được chứng kiến những anh chị em họ xa gần, kéo bè kéo cánh trong một vụ đôi thôi tài tiếng chưa từng thấy ở Atlanta. Điều này gây khó khăn lớn và thử thách tài ứng xử, cùng tính kiên nhẫn của nửa phần còn lại, không có quan hệ họ hàng với họ. Vì mối cừu địch India Melanie đã gây nứt rạn trong hầu hết các tổ chức xã hội. Hội đệ tử của Tally, câu lạc bộ không may vì cô nhi quả phụ của liên bang, hội làm đẹp phần mộ các liệt sĩ vinh quang, câu lạc bộ âm nhạc đêm thứ bảy, hội khiêu vũ phụ nữ, thư viện thanh niên, đều chịu hậu quả. Cả bốn nhà thờ với các ban nữ hỗ trợ và các hội truyền giáo cũng vậy. Người ta phải hết sức thận trọng để tránh đưa những thành viên của hai phe đối địch vào cùng ban bè. Vào những chiều tiếp tân thường kỳ ở nhà, các phu nhân ở Atlanta từ 4 giờ đến 6 giờ cứ lo ngày ngáy, sợ Melanie và Scarlett đến đúng lúc India cùng những bà con trung thành với cô ta ở trong phòng khách. Trong toàn thể gia tộc, bà Kubiti tội nghiệp là người khổ sở nhất. Vốn không ao ước gì hơn là sống trong tình thương yêu của họ hàng. Bà Kubiti trong vụ này, những muốn đứng giữa, cụ đạo cũng ừ, ông sư cũng gật. Khốn nỗi, cả cụ đạo lẫn ông sư đều không cho phép bà làm thế. India ở với bà Kubiti, và nếu bà đứng về phe Melanie như bà muốn, India sẽ bỏ đi. Và nếu India bỏ đi, bà Biti tội nghiệp sẽ xoay sở ra sao? Bà không thể sống một mình được. Bà sẽ phải kiếm một người lạ về ở với bà, hoặc sẽ phải đóng cửa nhà mình đến ở với Scarlett. Bà Kubiti mang máng cảm thấy rằng thuyền trưởng Butler sẽ không phản đối chuyện ấy, hoặc giả bà sẽ phải đến ở với Melanie và ngủ trong cái khoang nhỏ dành cho Bill làm buồng trẻ. Bà Biti chẳng yêu India gì cho lắm, vì những cung cách khô khan, ương ngạnh, cùng những tín niệm cuồng nhiệt của cô ta khiến bà sợ sợ. Nhưng nhờ cô, bà mới có thể duy trì được cuộc sống thoải mái trong nhà mình. Mà bà Biti thì vốn bao giờ cũng dễ nghiêng ngả bởi những suy tính về tiện nghi cá nhân hơn là những vấn đề đạo đức. Vì thế nên India ở lại. Nhưng sự có mặt của cô trong nhà bà Kubiti thành tâm bão, vì cả Scarlett lẫn Melanie đều hiểu điều đó, có nghĩa là bà đứng về phe India. Scarlett dứt khoát từ chối, không góp tiền cung phụng bà Biti nữa, chừng nào India còn ở dưới mái nhà đó. Hàng tuần, Ashley gửi tiền cho India, và hàng tuần, India kiêu hãnh và lặng lẽ gửi trả lại, khiến cho bà già vừa hoảng vừa tiếc rẻ. Tình trạng tài chính của ngôi nhà gạch đỏ sẽ khốn đốn nếu không có sự can thiệp của ông bác Henry, và bà Biti lấy làm nhục phải ngửa tay nhận tiền của ông anh. Bà Biti yêu Melanie hơn bất kỳ ai trên đời, trừ bản thân bà. Và bây giờ, Melly xử sự như một người dưng, lạnh lùng và lịch sự. Mặc dù ở gần như ở ngay sân sau nhà bà, nàng không hề qua rào lấy một lần, trong khi trước kia, mỗi ngày, nàng thường thì thọt chạy qua hàng chục bận. Bà Biti sang thăm, khóc lóc, cam đoan là bà nhất mực yêu thương và sung mộ nàng. Nhưng Melanie bao giờ cũng từ chối, không bàn đến chuyện ấy, và không một lần sang thăm để đáp lễ. Bà Biti rất hiểu mình chịu ơn Scarlett những gì, gần như chính cuộc sống của bà. Rõ ràng, trong những ngày đen tối sau chiến tranh, khi bà Biti đứng trước sự lựa chọn, hoặc ông anh Henry hoặc là chết đói, Scarlett đã duy trì ngôi nhà cho bà, nuôi bà ăn, mặc, và khiến bà có thể cất cao đầu trong xã hội Atlanta. Và từ khi Scarlett tái giá và dọn sang nhà riêng của mình, nàng là hiện thân của sự hào phóng đối với bà. Còn tay thuyền trưởng Butler, vừa dễ sợ, vừa đầy sức quyến rũ ấy... Thường thường, sau khi anh ta cùng Scarlett đến thăm, bà Biti lại thấy những túi tiền mới toanh, đầy giấy bạc, trên chiếc bàn chân quỳ của mình. Hoặc những chiếc mùi xoa đăng ten thắt nút với những đồng tiền vàng, được bỏ lén vào hộp đồ khâu từ lúc nào không biết. Resch bao giờ cũng thề là không biết gì về chuyện ấy, và rất lỗ mãng kết tội bà có một người thầm yêu trộm nhớ. Người đó, anh ta thường khẳng định, chính là cụ cố Mary Jo rậm rìa. Phải, bà Biti nợ Melanie tình yêu thương, nợ Scarlett sự an toàn, còn India thì bà nợ gì? Chẳng nợ gì hết, trừ một điều là sự có mặt của India khiến bà khỏi phải dứt bỏ cuộc sống thú vị và tự quyết định lấy mọi sự cho mình. Như vậy thì thật là buồn. Và bà Biti vốn cả đời chưa bao giờ quyết định một điều gì, đành chỉ để mặc mọi sự cứ tiếp tục như cũ. Và kết quả là mất bao nhiêu thì giờ khóc ròng, không ai an ủi. Rốt cuộc, một số người hoàn toàn thành tâm tin rằng Scarlett vô tội, không phải vì đức hạnh cá nhân của nàng, mà vì Melanie tin là thế. Một số, mặc dầu trong bụng vẫn chưa tin hẳn, vẫn tỏ ra lịch sự với Scarlett và đi lại thăm nàng, vì họ yêu quý Melanie và muốn giữ tình cảm của nàng. Những người về phe India gặp Scarlett chỉ cúi chào lạnh lùng, và một số ít công nhiên lờ nàng đi. Những người này làm cho Scarlett vừa ngượng vừa tức điên lên. Nhưng nàng hiểu rằng nếu không có sự bánh vực và hành động nhanh chóng của Melanie, cả thành phố hắn đã ra mặt chống lại nàng, và nàng đã trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Res đi được 3 tháng, và trong thời gian đó, Scarlett không nhận được một chữ nào của chàng. Nàng không biết chàng ở đâu hoặc còn đi đến bao giờ. Thực tình, nàng không biết liệu chàng có trở về nữa không. Thời gian này, chuyện đi làm việc đâu ngẩng cao mà tim chịu nặng. Về thể chất, nàng cảm thấy không khỏe khoắn gì, nhưng bị Melanie ép, hàng ngày nàng vẫn đến cửa hàng và cố làm ra vẻ quan tâm đến các xưởng cưa. Nhưng lần đầu tiên, nàng cảm thấy chán ngấy cái cửa hàng. Và mặc dầu công việc kinh doanh ở đó chạy gấp 3 năm ngoái, tiền vào như nước, nàng vẫn không thiết và thường cau có, gắt gỏng với các nhân viên bán hàng. Xưởng cưa do Johnny Gallier quản lý đang đổ phát đạt, bãi gỗ luôn luôn bán hết veo. Nhưng mọi việc làm và lời nói của Johnny đều không làm nàng hài lòng. Cuối cùng, vốn cũng máu Ireland như nàng, Johnny nổi khùng lên vì những hạch sách của nàng và dọa thôi việc sau một chàng dài báng bổ kết thúc bằng: xin cứu bà bằng cả hai tay và dành cho bà lời nguyên rủa của Cromwell. Nàng phải xoa dịu hắn bằng lời cáo lỗi đê mạt nhất. Nàng không bao giờ đến xưởng cưa giao cho Ashley phụ trách, cũng chẳng đến văn phòng bãi gỗ vào những lúc nàng chắc có chàng ở đó. Nàng biết chàng tránh gặp nàng do lời mời không thể từ chối được của Melanie là một cực hình cho chàng. Họ không bao giờ nói chuyện riêng với nhau, mà nàng thì rất muốn hỏi chàng đôi điều. Nàng muốn biết chàng có căm ghét nàng hay không, và đích xác chàng đã nói với Melanie những gì. Nhưng chàng luôn giữ một khoảng cách với nàng và câm lặng khẩn cầu nàng đừng nói. Nhìn thấy mặt chàng già đi phờ phạc vì hối hận, lòng nàng càng chịu nặng buồn khổ. Và việc xưởng cưa do chàng cai quản tuần nào cũng thua lỗ lại chất thêm một điều bực mình mà nàng không thể nói ra được. Sự bất lực của chàng trước tình hình hiện tại làm nàng khó chịu. Nàng không biết chàng có thể làm gì để cải thiện tình hình, nhưng nàng cảm thấy chàng phải làm một cái gì. Ở địa vị chàng, Resh ắt đã làm một cái gì. Resh bao giờ cũng hành động, dù là hành động lầm lạc, và vì thế nàng bất đắc dĩ phải kính trọng Resh. Giờ đây, khi cơn cuồng giận đối với Resh đã xẹp và những lời lăng nhục của chàng đã lạt đi, nàng bắt đầu thấy nhớ chàng, và càng nhớ dữ khi ngày nối ngày qua đi không có tin tức gì của chàng. Từ cái mớ cảm giác hỗn độn do chàng để lại, Melly ngây ngất, cuồng nộ, đau đớn nát lòng, tự hào bị xúc phạm. Nỗi chán nản ngoi lên, đậu trên vai nàng như một con quả rỉn xác chết. Nàng nhớ chàng, nhớ cái xuồng xã nhẹ nhàng của chàng khi kể những giai thoại khiến nàng cười rũ. Nhớ nụ cười giễu cợt của chàng có quy mọi chuyện rắc rối trở về đúng tầm của chúng. Thậm chí, nhớ cả những lời châm chọc khiến nàng phát cáu vặt lại. Trên tất cả, nàng nhớ chàng vì không có ai để trò chuyện. Về mặt này, Resh thật tuyệt vời. Nàng có thể không chút xấu hổ, thậm chí còn hãnh diện kể lại nàng đã lột nhẫn một số người như thế nào, và chàng sẵn sàng tán thưởng, trong khi những người khác mới chỉ nghe nhắc đến những chuyện như vậy đã ra vẻ kinh tởm. Vắng chàng và Bonnie, nàng thấy cô đơn. Nàng nhớ con bé hơn nàng tưởng. Nhớ lại những lời gay gắt cuối cùng chàng ném vào mặt nàng khi nhắc đến Wes và Eller. Nàng cố gần gũi các con để lấp một số giờ trống trải, nhưng vô ích. Những lời của Resh cùng những phản ứng của hai đứa bé mở mắt cho nàng thấy một sự thật đau xót đến bàng hoàng. Trong những ngày thơ dại của chúng, nàng đã quá bận rộn, quá lo lắng về chuyện kiếm tiền, quá cay nghiệt và quá dễ cáu, nên không chiếm được lòng tin yêu của chúng. Và bây giờ, hoặc đã quá muộn, hoặc là nàng không đủ kiên nhẫn hay khôn ngoan để thâm nhập trái tim nhỏ bé, kín đáo của chúng. Eller. Scarlett buồn phiền nhận ra rằng Eller là một đứa bé đần độn. Dù sao, điều đó cũng rành rành, không nghi ngờ gì nữa. Nó không thể tập trung chú ý vào một đầu đề lâu hơn một con chim đậu trên một cành cây. Và ngay cả những khi Scarlett thử kể chuyện cho nó nghe. Iler cũng nhãng đi, theo dòng suy nghĩ trẻ con, ngắt lời nàng bằng những câu hỏi về những vấn đề chẳng có gì liên quan, và quên ngay điều nó hỏi trước khi Scarlett kịp nghĩ ra lời giải thích. Còn Wes, có lẽ Red nói đúng, có lẽ nó sợ nàng. Thật kỳ cục, và điều đó làm nàng đau đớn. Tại sao đứa con trai nàng rứt ruột đẻ ra, đứa con trai độc nhất của nàng lại sợ nàng? Khi nàng tìm cách gợi chuyện nó nhìn nàng bằng con mắt nâu dịu dàng của Charles, lúng búng vặn vẹo người, đào hết chân này sang chân kia. Thế nhưng đối với Melanie thì nó nói lem lém và moi hết các thứ trong túi ra khoe. Melanie thật khéo bảo ban dạy dỗ trẻ, đó là điều không thể chối cãi được. Bé Bill của nàng là một đứa trẻ ngoan nhất và đáng yêu nhất Atlanta. Scarlett hợp với nó hơn là đứa con trai của chính mình, và bé Bill không hề ngượng nghịu với người lớn, và bất cứ lúc nào thấy nàng là tót lên lòng, không đợi phải mời. Thằng bé mới đẹp làm sao, tóc vàng óng y hệt Ashley. Giá như Wes giống Bill. Tất nhiên, sở dĩ Melanie dạy nó tốt như thế là vì nàng chỉ có một con và không phải lo lắng làm lụng như Scarlett. Chỉ ít Scarlett cũng tự bào chữa như vậy. Nhưng lòng trung thực buộc nàng phải thừa nhận rằng Melanie rất yêu trẻ và ắt sẽ hoan hỉ nếu có cả một tá con. Và tình yêu thương dạt dào trong nàng tắm tưới cả Wes và con cái những người bạn láng giềng. Scarlett không bao giờ quên được cú sốc vào cái hôm nàng đi đến nhà Melanie để đón Wes. Khi theo lối đi tới trước cửa nhà, nàng nghe thấy tiếng con trai cất lên và bắt chước rất giống tiếng hú của quân nổi loạn. Vậy mà ở nhà mình, Wes bao giờ cũng lặng lẽ như một con chuột nhắt. Và hiên ngang phụ họa với tiếng hú của Wes là giọng the thé của bé Bill. Bước vào phòng khách, nàng thấy hai đứa đang vung kiếm gỗ xông lên tấn công về phía sofa. Thấy nàng vào, chúng xấu hổ im bặt, và từ chỗ nấp lom khom sau sofa, Melanie vừa cười vừa đứng dậy, hai tay giữ chặt những châm cài đầu cùng những lọn tóc xổ ra lõa xõa. Đó là trận Gettysburg, nàng giải thích. Em là quân dân kỳ và rõ ràng đang cực kỳ khốn đốn. Đây là tướng Lee, chỉ Bill, và đây là tướng Pickett. Quàng tay ôm vai Wes. Phải, Melanie có bí quyết thu phục bọn trẻ mà cũng không bao giờ hiểu nổi. Chị ít Bonnie cũng yêu mình và thích chơi với mình, nàng nghĩ thầm. Nhưng lòng trung thực buộc nàng phải thừa nhận là Bonnie yêu Red hơn nàng bội phần. Và có lẽ nàng sẽ không bao giờ gặp lại Bonnie nữa. Trong tình trạng bạt tinh, rất có thể Red đang ở Ba Tư hoặc Ai Cập và định ở lại đó mãi mãi cũng nên. Khi bác sĩ Miss bảo nàng là có thai, nàng sững sờ bởi vì nàng đang chờ đợi ông chẩn đoán nàng bị uất mật và thần kinh quá căng thẳng. Thế rồi tâm trí nàng vụt trở lại cái đêm cuồng khấu ấy và mặt nàng đỏ rừ lên. Vậy là đứa bé đã hình thành từ những phút mê ly cao độ ấy. Mặc dầu những gì tiếp theo nó đã làm lu mờ hồi ức về khoái cảm ngây ngất nọ. Và lần đầu tiên trong đời, nàng vui mừng thấy mình sắp có con. Nếu đó là một bé trai, một bé trai đẹp đẽ, chứ không phải là một sinh vật nhỏ nhoi, nhút nhát như Wes. Nàng có thể rảnh rang để dốc mình vào một đứa con nhỏ, và có tiền để mở ra cho nó một con đường thanh thang. Nàng sẽ hạnh phúc xiết bao. Nàng bỗng cảm thấy một thôi thúc muốn viết thư báo tin cho Red qua mẹ chàng ở Charleston. Trời đất, chàng phải về nhà ngay thôi. Giả sử chàng cứ ở nơi xa cho đến tận sau khi đứa bé ra đời, nàng sẽ không thể nào giải thích phân trần cho ra lẽ. Nhưng nếu nàng viết cho chàng, chàng sẽ nghĩ rằng nàng muốn chàng quay về nhà, và chàng sẽ lấy thế làm thích chí. Mà nàng thì không thể để cho chàng nghĩ là nàng muốn hoặc cần chàng. Nàng rất mừng Vì đã nén được một nỗi thôi thúc đó khi tin đầu tiên về Rash đến với nàng qua một bức thư của bà Zipolin ở Charleston, cho biết Rash đang ở đó thăm mẹ. Thật nhẹ cả người khi biết chàng vẫn còn ở trong nước Mỹ, mặc dầu thứ bà Zipolin đến là khó chịu. Rash có đưa Bonnie đến thăm bà cùng bà dì Eulalie, và bức thư không ngớt lời ca ngợi. Con bé sao mà đẹp, lớn lên chắc chắn nó sẽ thành một hoa khôi. Nhưng dì đoán anh nào tán tỉnh nó sẽ gây go với thuyền trưởng Butler đấy, vì dì chưa từng thấy một người cha nào tận tụy như thế bao giờ. Cháu thân yêu à, dì muốn thú thật một điều. Cho đến khi gặp thuyền trưởng Butler, dì vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của cháu với anh ta là một kết hợp ghê gớm, không vừa đôi phải lứa, vì tất nhiên ở Charleston không ai nghe nói gì tốt đẹp với anh ta, và mọi người đều lấy làm tiếc cho gia đình anh ta. Thực tế, dì Eulalie và dì đây đều phân vân không biết có nên tiếp anh ta hay không. Nhưng xét cho cùng, đứa bé thân yêu đó là cháu gọi chúng ta là bà dì. Khi anh ta đến, chúng ta đã ngạc nhiên một cách thú vị, và chúng ta hiểu ra rằng từ những chuyện ngồi lấy đôi mách quả là trái với tinh thần cơ đốc. Vì anh ấy rất dễ thương, lại rất đẹp trai nữa, theo chúng ta nghĩ, rất nghiêm trang và lịch sự, và hết lòng hết sức tôn thờ cháu cùng đứa bé. Và bây giờ, dì phải nói với cháu về một điều đã đến tai chúng ta. Một điều mà dì Eulalie cũng như dì rất không muốn tin. Dĩ nhiên, chúng ta đã nghe nói là đôi khi cháu có trông coi cái cửa hàng do Kennedy để lại cho cháu. Chúng ta đã nghe thấy những lời đồn đại, nhưng dĩ nhiên chúng ta không tin. Chúng ta hiểu rằng vào những ngày đầu kinh khủng sau chiến tranh, điều đó có lẽ là cần thiết do hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng nay thì cháu chẳng cần gì phải làm thế, vì theo dì biết, thuyền trưởng Butler rất khá giả. Hơn nữa, hoàn toàn có khả năng thay cháu quản lý bất cứ công cụ kinh doanh nào và tài sản nào thuộc quyền sở hữu của cháu. Chúng ta cần biết sự thật về những lời đồn đại ấy, và buộc phải hỏi thẳng thuyền trưởng Butler về những vấn đề chúng ta rất khổ tâm. Anh ấy miễn cưỡng kể cho chúng ta rằng, các buổi sáng, cháu đều ở cửa hàng, và không cho phép ai khác giữ sổ sách kế toán. Anh ấy cũng thừa nhận là cháu có cổ phần trong một hay mấy xưởng máy gì đó, nên buộc phải đi lại nhiều bằng xe ngựa một mình, hoặc với một tên côn đồ mà thuyền trưởng Butler cả quyết là một tên sát nhân. Chúng ta thấy rõ điều đó làm anh ấy đau thắt ruột, và nghĩ anh ấy thật chiều cháu. Quả thực là một người chồng quá ư bao dung. Scarlett à, phải chấm dứt chuyện đó đi thôi. Mẹ cháu không còn để bảo ban cháu làm ăn buôn bán. Cháu sẽ nhục biết bao khi biết rằng, bằng việc kinh doanh xưởng máy, cháu đã phơi mình trước những xúc phạm của bọn đàn ông thô lỗ, cùng những nguy cơ gièm pha của miệng lưỡi thế gian. Những việc làm xa lạ với tính cách phụ nữ như vậy. Scarlett vứt lá thư độc dở xuống với một tiếng rủa thề. Nàng có thể hình dung hai bà dì Pauline và Eulalie